Hai người chúng ta chơi một ván. Người nào thua thì sủa tiếng chó bò ra khỏi chỗ này. Như thế nào? Có dám không hả? Cách Trương.